Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, ta là một con cáo nhỏ. Buổi tối, Đường Xương kiểm tra Đường Quả Nhi tay thương sau, cho nàng kể chuyện xưa hống ngủ. Hoàng Tương Ninh đi tới, cầm trong tay một phong màu vàng nhạt hoa văn phong thư. Ngươi không ở nhà mấy ngày nay, gửi lại đây. Đường Xương tò mò tiếp nhận. Hiện tại còn ký tín đã ít lại càng ít. Đường Quả Nhi này chỉ hiếu kỳ bảo bảo ngay lập tức đoạt mất. Ồn ào nàng muốn xem. Nhìn kỹ một chút phong thư. Chỉ vào nói. Đường Xương thân. Ha, là cô gái. Có đúng hay không Tiểu Xương? Đường Xương lấy tới. Liếc nàng một cái. Chỉ thấy phong thư trên viết chính là. Đường Xương thân Khải. Sau đó không còn một chữ. Chữ viết xinh đẹp, vừa nhìn liền biết là cô gái viết tay. Đường Xương xé ra miệng thư, đột nhiên sững sờ, bởi vì trước sau đều có người ở nhìn chằm chằm phong thư. Quay đầu lại nhìn một chút tràn đầy phấn khởi Tương Ninh tỷ, lại nhìn một chút đầy mặt hiếu kỳ Đường Quả Nhi. Đường Xương không nói gì nói, các ngươi làm gì a? Muốn nhìn tin? Hừm, ân tương đương. Đường Quả Nhi lập tức gật đầu. Con bé này rất thành thực, muốn nhìn tin cứ việc nói thẳng, không giống Tương Ninh tỷ. Hoàng Tương Ninh, nữ hài tử này ta biết sao? Đường Xương, ta cũng không biết là ai, để ta xem trước một chút tin lại nói. Hắn nghiêng thân thể, tựa ở trên tường, ngăn trở một lớn một nhỏ hai vị tiểu tiên nữ hiếu kỳ ánh mắt. Đại tiên nữ xấu hổ đoạt nhìn, tiểu tiên nữ liền không nhiều như vậy lo lắng. Giống cá trạch giống như hướng về Đường Xương trong lồng ngực xuyên. Lay hắn cầm tin tay. Cho ta nhìn. Bảo bảo muốn nhận thức chữ ai tương đương. Đường Xương đem tin dơ lên thật cao. Nhanh chóng xem lướt qua. Sau đó một phát bắt được Đường Quả Nhi loạn bắt tay. Cho ngươi xem. Thực sự là. Này là của ta tư nhân thư tín ai. Ngươi không ngại ngùng nhìn. Đường Quả Nhi vui dạo rực chui vào Đường Xương trong lồng ngực. Mắt to nhìn chằm chằm phong thư trên lít nhà lít nhít chữ. Vừa nói, hì hì hì, không có xấu hổ, ca ca chính là muội muội. Đường Quả Nhi xem khó khăn, Đường Xương không để ý tới nàng. Hắn vừa nãy nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện ký tên là Lục Doanh Doanh, Lục Minh nghĩa tôn nữ. Trong thư chủ yếu nói hai việc. Một là sao chép một phần nàng văn chương, nói là xin Đường Xương chỉ chính. Hai là nói gần đây nàng muốn tổ chức một lần thơ ca văn hội, mời Đường Xương tham gia. Trong thư văn chương là thiên văn xuôi, gọi hoa chi bút ký. Mới đầu là như thế viết: ta yêu thích những kia đẹp đến vững chắc nặng nề hoa, giống bách hợp, hoa sen, cây bông gòn. Nhưng ta cũng yêu thích những kia đẹp đến khiến người ta phát sầu hoa, đặc biệt là mở ở mùa xuân, cánh hoa nhỏ bé, mắt thấy liền muốn mỏng đến không có hoa, giống hoa đào, hoa hạnh, hoa mận, cây hoa hồ điệp hoặc cúc ba tư. Rất ngắn một phần văn, viết ra một cái nữ hài nhãn nhụi tâm tư cùng đối hoa yêu thích. Viết rất đẹp, phi thường ưu tú, không hổ là thư hương môn đệ tài nữ. Đường Quả Nhi đã không nhìn nổi, quá nhiều chữ lạ. Ồn ào muốn Đường Xương đọc cho nàng nghe. Đường Xương ngẩng đầu nhìn Tương Ninh tỷ. Vị này đại tiên nữ tuy rằng xấu hổ tập hợp sang đây xem tin, thế nhưng vẫn không đi. Phỏng chừng là muốn từ hắn cùng Đường Quả Nhi lộ ra đến đôi câu vài lời bên trong, bắt lấy một ít nàng cảm thấy hứng thú tin tức. Đường Xương buồn cười nói. Là của ta một vị bằng hữu, đúng là cô gái. Nàng viết một phần văn chương mời ta thẩm duyệt. Có muốn nghe hay không? Muốn nghe lời nói ta liền đọc cho các ngươi nghe. Tương Ninh tỷ lập tức ngồi ở mép giường. Muốn nghe ý tư quá rõ ràng rồi. Đường Quả Nhi hưng phấn nói. Ta muốn nghe. Ta niệm cho mụ mụ nghe. Người chữ đều nhận không hoàn toàn. Tương Ninh tỷ đem Đường Quả Nhi kêu lên. Hai mẹ con ngoan ngoãn ngồi cùng một chỗ. Tha thiết chờ mong nhìn Đường Xương. Chờ đợi Đường đại tác đọc tin đây. Đường Xương vừa đọc chậm, hoa chi bút ký, vừa trong lòng thầm nghĩ. Này nương hai như thế bát quái. đối với hắn độ cao quan tâm, có thể không có thể làm cho các nàng phát hiện Trương Ngọc tồn tại tương đương mấy ngày nay là giai đoạn nguy hiểm, không nói trên cổ Ô Mai, phía sau lưng cùng với trên cánh tay cũng có từng đạo vết chảo. Tất cả đều là mèo rừng nhỏ lưu lại. Ngày thứ hai, Đường Xương cho Đường Quả Nhi xin nghỉ. Bạn nhỏ tay bị thương, ở nhà chữa khỏi vết thương sau lại trên vườn trẻ. Trương lão sư rất quan tâm, phi thường cẩn thận hỏi dò Đường Quả Nhi thương thế, căn dặn muốn làm sao dưỡng thương, quan tâm Đường Quả Nhi rất nhiều người. Trương lão sư điện thoại vừa cúp đoạn, phát hiện chu vi vây quanh thật nhiều manh trẻ con, líu ra líu díu đều tới hỏi Đường Đường làm sao, bị thương sao, có quan trọng không nha, nàng khóc sao, đau quá đi, có phải là ca ca của nàng đánh, ta nghĩ đến xem nàng đây. Hả, nói ca ca đánh là cái nào? Kỳ kỳ, cái này xấu hài tử, gặp nhiều như vậy hài tử quan tâm Đường Đường. Trương lão sư liền kiến nghị mọi người ngày hôm nay sau khi tan học về nhà cùng ba ba mụ mụ thương lượng, ngày mai sau khi tan học cùng đi vấn an Đường Đường có được hay không? Tiểu oa oa nhóm chăm miệng một lời nói tốt. Trương lão sư, các ngươi muốn về nhà trước hỏi một chút ba ba mụ mụ ô. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm đều lên khóa đi rồi. Đường Xương lại bắt đầu hàng ngày mang oa sinh hoạt. Hầu hạ Tiểu Chư Chư ăn xong điểm tâm sau, Tiểu Chư Chư mang theo Bạch Tinh Tinh ở nhà đi loạn. Gì ra gì dầm, cũng không biết làm gì. Đường Xương chẳng muốn quản, không ầm ĩ không nháo liền được. Hắn gọi điện thoại cho cậu Hoàng Tường, hướng hắn báo cáo vấn an Duy Duy lúc nghe thấy. Bây giờ Hoàng Duy Duy đã thông tín hiệu, mọi người bất cứ lúc nào có thể liên lạc với nàng rồi. Hoàng Tường sau, Diệp Lương gọi điện thoại đến, biết được hắn đã về nhà, lúc này biểu thị muốn đi qua, có việc muốn thương lượng. Sau đó Đường Xương lại gọi điện thoại cho Đàm Tư, hỏi thăm bọn họ tiến triển. Sau đó, hắn lật đến Trương Ngọc số điện thoại di động, trầm ngâm một lúc sau, vẫn là nhấn rơi, đứng dậy, bốn phía liếc nhìn nhìn. Ồ, Tiểu Chư Chư đây, mới vừa rồi còn ở chung quanh chuyển động. Sẽ không chính mình chạy ra ngoài chơi đi. Đường Quả Nhi tương đương, ai tương đương, gâu tương đương, một tiếng giòn tiếng ở lầu 2 vang lên. Một con chó đầu xuất hiện tại lầu 2 lan can nơi. Đường Xương đi lên vừa nhìn. Em ma, người đang làm gì thế? Đường Quả Nhi tứ chi chạm đất, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé hướng Đường Xương nhếch miệng cười. Hi hi hi hi, ta đang làm bộ là một con cáo nhỏ. Tiểu Chư Chư đem nàng động vật nhỏ con rối xếp thành một cái tuyến, từ lầu 2 hành lang đầu này, vẫn kéo dài tới một đầu khác. Các loại kỳ hoa động vật nhỏ ban ngày ban mặt chạy đến ngang ngược. Ra sao đều có, rùa nhỏ, thỏ con, gấu trúc nhỏ, chim gõ kiến nhỏ, chỉ có thiếu mất hổ con. Bởi vì đưa cho Hoàng Duy Duy trấn thủ sơn lâm rồi. Ở trong đám động vật này, Đường Quả Nhi giờ khắc này chính nằm nhoài rùa nhỏ cùng thỏ con ở giữa không nhúc nhích. Cũng không biết nàng nằm bao lâu. Nếu không là Đường Xương đến, nàng chuẩn bị nằm tới khi nào? Ở bên cạnh nàng, là đồng dạng nằm úp sấp Bạch Tinh Tinh. Tiểu chủ tử giống như nó tứ chi chạm đất. Điều này làm cho nó rất hưng phấn. Đường Xương mở mang tầm mắt. Trong thành tiểu hài tử thật sẽ chơi nha. Mau dậy đi, trên sàn nhà lạnh quá. Đường Quả Nhi không chịu lên. Ta không, ta là cáo nhỏ. Cáo nhỏ đều là như vậy sinh hoạt. Ngươi không phải cáo nhỏ, ngươi là Chư Chư Tinh. Đường Xương, ngươi không phải Tiểu Chư Chư cùng thỏ con sao? Lúc nào đã biến thành cáo nhỏ? Đường Quả Nhi cười hì hì nói, ta chính là cáo nhỏ nha. Ngươi nhìn ta đuôi nhỏ. Nói xong, tiểu nữ nữ giơ lên một cái chổi lông gà, đặt ở cái mông sau trên dưới đong đưa, vừa xếp vừa đắc ý cười. Trời không còn biết trời đâu đất đâu. Đường Xương lai nói, lợi hại a, lợi hại tương đương, nhưng đây là lông gà, không phải lông hồ ly. Người một cái tiểu hồ ly tinh làm sao hội trưởng lông gà đây? Phỏng vấn một hồi ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào, lại là làm thế nào đến? Ngươi cùng gà có quan hệ gì? Đường Quả Nhi sững sờ, mắt to xoay tròn truyền. Hừ, chán ghét Tiểu Sương, luôn hỏi loại này tiểu hài tử tốt khó trả lời vấn đề. Ta cùng gà con là bạn tốt. Nhìn, ta có gà con. A tương đương a tương đương a, kêu thảm thiết gà bị Đường Quả Nhi một trận cuồng nắm. Này còn gọi bạn tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.